đáng tiếc. Vô Pháp Thiên Tôn, ngươi không phải người cười cuối cùng. Ngươi có thể sống bao lâu còn phải xem ngươi có thể giảng đạo bao lâu. Hàn Tuyệt âm thầm châm chọc. Từng năm qua đi, chớp mắt một cái đã qua trăm năm. Trong Vô Pháp Cung, nơi này trông như một vùng thiên địa, mặt đất như nước, không trung trắng xóa, vô số sinh linh đang đả tọa trên mặt nước, giảng đạo kéo dài 100 năm khiến cho phần lớn sinh linh đã hóa hình. Hàn Thác ngồi gần Giải Ngọc nhất. Giải Ngọc mở mắt nhìn về phía hắn, cười hỏi, thu hoạch như thế nào? Hàn Thác cười nói, cũng không tệ lắm, ngươi thì sao? Không chỉ là không tệ đâu, mà là kinh hỉ. Thế mà hắn có thể nghe hiểu đại đạo mà Vô Pháp Thiên Tôn giảng, ngoài việc tu vi tăng mạnh thì trong đầu hắn còn nảy ra rất nhiều ý tưởng, khiến cho hắn rất hưng phấn. Giải Ngọc mỉm cười nói, cũng tạm được, nhưng ta cảm thấy không bằng ngươi, ngươi luôn khiến ta thấy ngoài ý muốn. Hàn Thác cười cười, không đáp lời. Tuy quan hệ của hai người rất tốt nhưng mỗi người đều có bí mật riêng của mình, cũng không vượt quá giới hạn của nhau, đây cũng là nguyên do mà bọn hắn ở chung thoải mái đến vậy. Lúc này, giọng nói của Vô Pháp Thiên Tôn vang lên, lần giảng đạo đầu tiên của Vô Pháp giáo kết thúc, từ nay về sau, tất cả các ngươi đều là đệ tử của Vô Pháp giáo. Mặc kệ trước đó các ngươi đến từ giáo phái nào cũng phải vứt bỏ hết, ta sẽ dẫn dắt các ngươi đi đến cường thịnh, ta chính là thánh nhân cường đại nhất. Giọng điệu của hắn ta vô cùng cứng rắn, cũng tràn đầy tự tin. Lời này khiến đa số sinh linh cảm thấy sùng bái. Chỉ có một số ít đệ tử đến từ giáo phái khác cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không dám đứng ra khiêu chiến Vô Pháp Thiên Tôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếp nạn thiên ma mới kết thúc không lâu, chắc hẳn các ngươi có thể cảm nhận được. Thánh nhân trước đó quá mức yếu ớt nên mới khiến thiên ma hung hăng ngang ngược lâu như thế. Nếu là ta dẫn dắt thiên đạo tuyệt đối sẽ không xuất hiện thảm cảnh như vậy. Thờ phụng ta, đi theo ta, đó là cơ duyên lớn nhất đời này của các ngươi. Dã vọng của ta là thống nhất chư thiên vạn giới, độc chiếm thiên đạo, dẫn dắt chúng sinh thiên đạo vượt qua đại đạo, vượt qua cổ kim, đứng ở cuối trường hà vận mệnh, quan sát hết thảy thăng trầm. Vô Pháp Thiên Tôn càng nói càng cuồng ngạo. Hàn Thác khẽ nhíu mày. Không biết vì sao, hắn vô thức cảm thấy chán ghét Vô Pháp Thiên Tôn. Thánh nhân thì thế nào? Trong lòng hắn bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy, làm hắn kinh hãi. Theo lý thì sau khi nghe Vô Pháp Thiên Tôn giảng đạo xong, hắn phải nên sùng bái, kính sợ Vô Pháp Thiên Tôn mới đúng. Nhưng nghe thấy Vô Pháp Thiên Tôn tự cao tự đại như vậy, bỗng dưng hắn lại khó chịu. Giọng nói Giải Ngọc truyền tới, không cần chống lại hắn, hắn đang thử. Giải Ngọc truyền âm. Thử. Hàn Thác kinh hãi, vội vàng bóp tắt ngọn lửa khinh thường trong lòng. Đồng thời, hắn cũng đã cảnh giác với Giải Ngọc. Thằng nhãi này không đơn giản. Ngay cả thủ đoạn của thánh nhân mà hắn ta cũng có thể nhìn thấu. Cẩn thận ngẫm lại, từ khi mới quen đến nay, hắn chưa từng nhìn thấy Giải Ngọc chật vật bao giờ. Cho dù phải đối mặt với loại cường địch nào hắn ta cũng luôn bình tĩnh. Giải Ngọc cảm nhận được ánh mắt của Hàn Thác cũng chỉ mỉm cười. Hai mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết. Vô Pháp Thiên Tôn còn đang nói chuyện. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt đã đi tới trước Vô Pháp Cung, hắn không lập tức xông vào mà đứng ở cửa chờ đợi, một thân chí bảo đã được kích hoạt, thần quang của âm dương hộ sinh nhật nguyệt che đi thân hình của hắn. Hàn Tuyệt, ngươi muốn làm gì? Giọng nói Cầu Tây Lai truyền vào trong tai Hàn Tuyệt. Không chỉ có Cầu Tây Lai, các thánh nhân khác cũng liên tiếp truyền âm dò hỏi. Hàn Tuyệt không trả lời. Sở dĩ hắn không lập tức ra tay là vì sợ ngộ thương những người tới nghe giảng đạo. Hắn tới đây là vì lo lắng Vô Pháp Thiên Tôn chuẩn bị làm gì đó với những người nghe giảng đạo. Vô Pháp Thiên Tôn cảm nhận được sự xuất hiện của Hàn Tuyệt nên đã ngừng nói chuyện, cho chục tỷ đệ tử lui ra. Oanh! Đại môn Vô Pháp Cung mở ra, trước cửa dâng lên một cột sáng. Trận pháp ngoài cửa sẽ đưa các ngươi về chỗ cũ, tu luyện cho tốt, chờ lần giảng đạo tiếp theo của ta. Giọng nói của Vô Pháp Thiên Tôn vang lên, Hàn Tuyệt cũng có thể nghe thấy. Lần lượt có đệ tử đi ra khỏi Vô Pháp Cung, khi bọn hắn nhìn thấy Hàn Tuyệt đều hơi sừng sốt, nhưng không có ai dám tới gần. Khí thế của Hàn Tuyệt rất mạnh, khiến bọn hắn chỉ nhìn thôi đã thấy sợ. Một đệ tử bước vào trong cột sáng lại hình thành một con rồng dài, liên kết cột sáng với Vô Pháp Cung. Vô Pháp Thiên Tôn không trực tiếp đi ra, có lẽ hắn ta cũng đang đợi nhóm người nghe giảng đạo rời đi. Bên kia, chư thánh tụ tập trong cung điện của Cầu Tây Lai. Nam Cực Thiên Tôn phấn khích hỏi, Hàn Tuyệt muốn ra tay với Vô Pháp Thiên Tôn sao? Thiên Tuyệt giáo chủ cảm khái nói, có lẽ là vậy, hắn sẽ không chủ động bái phỏng ai. Đã hiện thân tất nhiên là muốn động thủ. Tiêu Đại Đế nở nụ cười, nói, hành động của Hàn Tuyệt khiến ta phải khâm phục, đây mới là người tu đạo, đâu giống Lý Mục Nhất, chỉ biết nguyền rủa sau lưng. Phục Hy Thiên cũng tới, nhưng Lý Mục Nhất lại không tới. Lý Mục Nhất bị bọn hắn bài xích, ngay cả Nam Cực Thiên Tôn và Thiên Tuyệt giáo chủ cũng không lui tới với hắn nữa. Lúc trước ta còn hoài nghi Hàn Tuyệt là Hắc Ám Cấm Chủ, đúng là hổ thẹn. Thiên Tuyệt giáo chủ thở dài nói, hành động của Hàn Tuyệt làm gì giống Hắc Ám Cấm Chủ. Bọn hắn bắt đầu chờ mong không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Mỗi một đệ tử rời khỏi Vô Pháp Cung đều sẽ liếc nhìn Hàn Tuyệt một cái, sau đó thì không dám nhìn nhiều hơn nữa. Bọn hắn còn tưởng Hàn Tuyệt là đại năng dưới trướng Vô Pháp Thiên Tôn. Hàn Thác và Giải Ngọc vừa tán gẫu vừa đi ra khỏi đại môn Vô Pháp Cung, hai người đang trao đổi mấy điều tâm đắc. Lúc này, Hàn Thác bỗng nhiên nhìn thoáng qua Hàn Tuyệt. Một cái liếc mắt này khiến hắn ta sửng sốt. Không biết vì sao, thân hình Hàn Tuyệt khiến hắn cảm thấy hoảng hốt, tự dưng cảm thấy gần gũi. Hắn là ai? Hàn Thác nhíu mày nghĩ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Giải Ngọc mở miệng nói, không hợp quy củ. Hàn Thác bừng tỉnh, vội vàng thu hồi tầm mắt. Sau đó Hàn Thác không dám nhìn Hàn Tuyệt thêm nữa, sợ chọc giận vị đại năng thần bí này. Nhưng thân ảnh của Hàn Tuyệt lại đọng lại trong lòng hắn, không thể tiêu tan, khiến hắn vô cùng tò mò. Rốt cuộc người này là ai? Hàn Tuyệt chú ý tới tu vi của Hàn Thác tăng lên không ít, không chỉ có vậy, huyết mạch trong thân thể hắn thế mà còn ẩn chứa một chút đạo vận. Giỏi lắm, không hổ là nhi tử của ta. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, nhưng phần lớn lực chú ý vẫn dừng trên người Vô Pháp Thiên Tôn, phòng ngừa Vô Pháp Thiên Tôn rời đi. Hàn Thác đi theo đội ngũ bước vào cột sáng, trong nháy mắt khi bước vào, hắn vẫn không nhịn được quay đầu lại. Hàn Tuyệt lấp lánh thần quang vẫn đứng im ở một bên đại môn Vô Pháp Cung. Không nhúc nhích, giống như một vị thần trường tồn vĩnh viễn cùng năm tháng, tỏa ra đại khí mênh mông, cô độc hưu quạnh. Đợi đến khi tất cả người nghe giảng đạo ở Vô Pháp Cung rời đi xong, Hàn Tuyệt mới xoay người đi vào trong Vô Pháp Cung. Pháp trận của Vô Pháp Thiên Tôn không thể ngăn cản được Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bước chậm đi tới, nhưng mỗi một bước đều có thể vượt qua một khoảng cách cực xa, ảo diệu hệt như thuật xúc địa. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy Vô Pháp Thiên Tôn. Vô Pháp Thiên Tôn đang đả tọa trên một tòa tháp cao. Cao cao tại thượng, không ai bì nổi, bễ nghễ nhìn xuống Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt, có thể cảm nhận rõ ràng được có một lực lượng thần bí đang dâng lên xung quanh mình. Thằng nhãi này đang thi triển trận pháp, muốn ngăn cách hắn ngoài Vô Pháp Cung. Hàn Tuyệt dừng bước lại, hít sâu một hơi, nói, Thiên Tôn, lần này ta đến là muốn bái ngươi làm chủ. Nghe vậy, Vô Pháp Thiên Tôn híp mắt hỏi, thật sao? Hắn ta còn tưởng Hàn Tuyệt tới gây sự. Nhưng hắn ta cũng không hoàn toàn tin tưởng lời Hàn Tuyệt nói. Lúc trước Hàn Tuyệt đã triệt tiêu được một trưởng của hắn ta, chứng tỏ Hàn Tuyệt có thực lực không yếu. Hàn Tuyệt nói, ta lấy lực lượng bản thân để chứng đạo, không có liên quan tới kiếp số của thiên đạo. Nếu thiên tôn có thể nhất thống thiên đạo cũng là chuyện tốt đối với ta, như vậy ta có thể an tâm tu luyện, không bị ai quấy rầy. Vô Pháp Thiên Tôn hỏi, thật sao? Thật. Vậy ngươi quỳ xuống đi. Hàn Tuyệt thầm mắng, đồ chó này, đúng là vừa cho một tí thể diện đã lên mặt ngay. Hai chân hắn hơi cong, làm ra tư thế chuẩn bị quỳ xuống. Mới vừa hạ thấp người, hắn đã đột nhiên ra tay. Một ma thần pháp tướng bỗng nhiên thoát ra từ trên đỉnh đầu Hàn Tuyệt, thế như lôi đình, nhanh như hổ đói vồ mồi nhào về phía Vô Pháp Thiên Tôn. Vô Pháp Thiên Tôn nâng trưởng đánh tới, nhưng động tác của ma thần pháp tướng càng nhanh hơn, nhanh chóng bao phủ lấy hắn ta. Cầm cố ma thần. Đây là một trong số những ma thần pháp tướng mà Hàn Tuyệt mới đạt được, có thể giam cầm thiên địa vạn vật ngay. Cả thiên đạo, đại đạo cũng có thể giam cầm. Pháp lực của Vô Pháp Thiên Tôn đánh vào cầm cố ma thần hoàn toàn không có tác dụng. Sắc mặt hắn ta đại biến, lập tức lấy ra một thanh bạch quang trường kiếm. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt vọt tới. Phía sau Hàn Tuyệt là từng ma thần pháp tướng. Tất cả đều hội tụ trên người thiên cương ma thần ở phía trước nhất. Hàn Tuyệt vung quyền đánh ra, thiên cương ma thần cũng vung quyền theo. Một luồng sát khí kinh khủng đến cực điểm đánh úp lại. Vô Pháp Thiên Tôn trừng lớn hai mắt, giơ kiếm ngăn cản. Thân ảnh cầm cố ma thần bắt đầu phóng to ra, giống như một quả bóng nhanh chóng được bơm không khí vào, sau đó nổ mạnh, làm dấy lên cuồng phong quét ngang cả Vô Pháp Cung, bầu trời trắng xóa bị xé nát, mặt nước như lớp đệm phía dưới cùng cũng vỡ nát như gương. Nhìn từ bên ngoài, Vô Pháp Cung đang xảy ra đại chiến, từng tia thất thải hà quang không ngừng bắn ra từ trong cung điện, lúc sáng lúc tắt, lộng lẫy hỗn độn. Chư thánh ở trong đạo tràng Phật môn khẩn trương chờ đợi. Tuy bọn hắn biết Hàn Tuyệt rất mạnh, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trong Vô Pháp Cung, cầm cố ma thần đã tiêu tán, kình phong đảo quanh trong đại điện, mắt thường cũng có thể thấy được, trên bầu trời trắng xóa có vô số khe nứt không gian xuất hiện, khiến người ta giật mình. Hàn Tuyệt đứng trên đài cao, trong tay nắm lấy thánh hồn của Vô Pháp Thiên Tôn. Vô Pháp Thiên Tôn bị cầm cố ma thần, hư vô ma thần, ngục pháp ma thần cùng rất nhiều lực lượng ma thần khác trấn áp, không thể động đậy. Hắn ta kinh hãi nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Hắn ta chưa bao giờ gặp loại chiến đấu nào giống như vừa rồi, rốt cuộc những pháp tướng đó có lai lịch ra sao? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, ta chỉ muốn bảo hộ trật tự cho thiên đạo mà đạo tổ lưu lại thôi. Đạo tổ? Sắc mặt Vô Pháp Thiên Tôn thay đổi. Hắn ta cắn răng nói, ta là thiên đạo thánh nhân, ngươi không giết chết được ta, phía sau ta còn có đại năng nữa, khuyên ngươi từ bỏ đi. Hàn Tuyệt hỏi, đại năng đứng sau ngươi mạnh hơn đạo tổ sao? Vô Pháp Thiên Tôn trầm mặc. Hàn Tuyệt thu tay lại, sau đó biến mất trong đại điện. Hắn trực tiếp đi vào đạo tràng ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, ném Vô Pháp Thiên Tôn vào trong Hồng Mông Thiên Lao. Để phòng Vô Pháp Thiên Tôn thừa cơ hội, Hàn Tuyệt định không tu luyện mà nhìn chằm chằm Vô Pháp Thiên Tôn. Vô Pháp Thiên Tôn bị trấn áp, hắn ta kêu gào nói, làm sao? Ngươi muốn nhốt ta lại sao? Ngươi nhốt được ta nhất thời nhưng có thể nhốt được ta cả đời sao? Hàn Tuyệt không để ý đến hắn ta. Tất cả cứ để thời gian trả lời đi. Tam thập tam trọng thiên. Chư Thánh đi vào trong Vô Pháp Cung, Lý Mục Nhất cũng tới. Lý Mục Nhất cho mày nói, có khí tức chiến đấu, vì sao không thấy hai người bọn hắn đâu? Không có ai đáp lời. Chư Thánh bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Mặt Lý Mục Nhất tối sầm lại, cực kỳ khó chịu. Từ sau khi hắn ta trở về, các thánh nhân đều bài xích hắn ta. Nhưng nghĩ đến việc hắn ta thật sự không trợ giúp được gì trong thiên ma đại kiếp, hắn ta cũng có thể hiểu, cho nên vẫn luôn nhẫn nhịn. Chư Thánh đi quanh một lát, sau khi xác định Hàn Tuyệt và Vô Pháp Thiên Tôn không ở đây, chỉ có thể từ bỏ. Mấy chục năm sau, Cầu Tây Lai báo mộng cho Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trực tiếp bỏ qua. Cầu Tây Lai không dám tiếp tục báo mộng nữa, hắn ta tưởng Hàn Tuyệt còn đang chiến đấu với Vô Pháp Thiên Tôn, không dám quấy rầy nhiều. Cứ như vậy, thời gian qua rất nhanh. Sau khi giảng đạo ở Vô Pháp Cung kết thúc, thế lực của Vô Pháp Giáo bành trướng mạnh mẽ, không đến 1000 năm, giáo đồ của Vô Pháp Giáo đã trải rộng khắp chư thiên vạn giới. Các thánh nhân không biết tình huống của Vô Pháp Thiên Tôn thế nào, nên không dám làm sằng làm bậy. Nhoáng một cái, 2000 năm qua đi, Hàn Tuyệt và Vô Pháp Thiên Tôn đã biến mất suốt 2000 năm. Các thánh nhân bắt đầu to gan hơn, lũ lượt sắp xếp đệ tử nhập thế, nhắm vào Vô Pháp Giáo. Dưới tình huống Vô Pháp Thiên Tôn không hiện thân, Vô Pháp Giáo như rắn mất đầu, chưa đến 100 năm đã bị đánh tan. Sâu bên trong một ngọn núi, Hàn Thác đang đả tọa tu luyện trong động phủ. Từ khi giảng đạo ở Vô Pháp Cung kết thúc, hắn vẫn luôn tránh ở trong đây tu luyện, tu vi tăng nhanh làm hắn rất hài lòng. Giải Ngọc bỗng nhiên đi vào từ cửa động, nói, Vô Pháp Giáo đã tan rã, xem ra Vô Pháp Thiên Tôn đã xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy, Hàn Thác mở mắt ra. Hắn không khỏi nghĩ đến thân ảnh được thần quang bao phủ ngày đó. Chẳng lẽ việc Vô Pháp Thiên Tôn biến mất có liên quan tới người nọ? Hàn Thác trêu chọc nói, kế hoạch gia nhập Vô Pháp Giáo của ngươi thất bại rồi, kế tiếp thế nào đây? Giải Ngọc tìm một vị trí ngồi xuống, nhún vai nói, ta chuẩn bị rời khỏi tiên giới. Đi đâu? Một chỗ không biết, về sau nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Hàn Thác trầm mặc. Bạn tốt của hắn không nhiều lắm, Giải Ngọc xem như là tri kỷ của hắn. Tuy không nhìn thấu được Giải Ngọc, nhưng Giải Ngọc đã giúp hắn không ít, hai người cũng cùng trải qua sinh tử với nhau. Giải Ngọc ý vị thâm trường nói, Hàn Thác, ngươi rất không đơn giản, chỉ là con đường, tu hành vẫn còn rất dài, hy vọng vào lần gặp lại tiếp theo, ngươi đã là nhân vật hết sức quan trọng dưới thiên đạo. Hàn Thác nhíu mày hỏi, không thể không rời đi sao? Đúng vậy, sứ mệnh của ta đã kết thúc. Rốt cuộc ngươi đến từ thế lực nào? Không thể nói, chúng ta vẫn nên luận đạo đi, đây cũng là lần luận đạo cuối cùng. Được. Hàn Thác cũng không làm ra vẻ, hắn đã sớm không còn là thiếu niên non nớt năm đó nữa. Mấy năm sau, Giải Ngọc rời đi. Hàn Thác cũng rời đi theo, thay đổi một động phủ khác để bế quan. Trong đạo quan, trước mắt Hàn Tuyệt bỗng nhiên nhảy ra một hàng chữ. Hồng Mông Thiên Lao nô dịch thành công Vô Pháp Thiên Tôn nảy sinh hảo cảm với ngươi. Trước mắt độ hảo cảm là mãn tinh. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Nô lệ hóa Vô Pháp Thiên Tôn mất khoảng 3000 năm. Suốt 3000 năm này hắn không hề tu luyện. Hắn chưa bao giờ lãng phí nhiều thời gian tới vậy, khiến hắn cảm thấy rất dày vò, cực kỳ khó chịu. Hàn Tuyệt mở bưu kiện ra xem, quả nhiên nhìn thấy một bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Vô Pháp Thiên Tôn bị thiên đạo vứt bỏ, mất đi quả vị thiên đạo thánh nhân. Đối với việc thiên đạo vứt bỏ Vô Pháp Thiên Tôn, Hàn Tuyệt cảm thấy đây là cơ chế tự phòng vệ của thiên đạo. Hắn bắt đầu xem xét thuộc tính của Vô Pháp Thiên Tôn. Vô Pháp Thiên Tôn, tự tại hỗn nguyên cảnh sơ kỳ, vô lượng đại đế, môn đồ của đạo tổ. Do bị ngươi dùng Hồng Mông Thiên Lao nô lệ hóa, nên độ hảo cảm đối với ngươi đã đạt tới mãn tinh tự tại hỗn nguyên cảnh sơ kỳ. Tự tại thánh nhân. Vẻ mặt Hàn Tuyệt trở nên cổ quái. Vô Pháp Thiên Tôn đang đả tọa, vẫn không nhúc nhích. Hàn Tuyệt hỏi trong lòng, tu vi của hắn đã vượt qua ta, có thể nào phản phệ ta hay không? Sẽ không, trừ khi hắn vượt qua cực hạn của hệ thống đạo tràng đã có thể che chắn thần niệm của đại đạo tối thượng nhìn lén. Tất nhiên cực hạn của hệ thống cũng vượt qua tự tại thánh nhân. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên thấy vui vẻ. Nói như vậy tức là hắn nhặt được một món hời lớn rồi. Vô Pháp Thiên Tôn, vì muốn nắm giữ thiên đạo nên không thể không trở thành thiên đạo thánh nhân, tu vi trở nên yếu đi, kết quả cho Hàn Tuyệt thừa cơ hưởng lợi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, vô pháp, quỳ xuống. Nghe vậy, vô pháp thiên tôn đột nhiên mở mắt ra, trực tiếp đứng dậy quỳ xuống. Đồ chó này, trước đó còn dám bắt ta quỳ. Ngươi cứ quỳ đó một thời gian đi. Hàn Tuyệt hỏi, là ai phái ngươi tới thiên đạo? Vô pháp thiên tôn trả lời, thông thiên giáo chủ. Mục đích của hắn là gì? Hắn muốn ta nắm giữ thiên đạo, sau đó lại hấp thu khí vận của ta, thoát khỏi trận pháp đại đạo mà đạo tổ dùng để trấn áp hắn. Vì sao thông thiên giáo chủ lại bị đạo tổ trấn áp? Sau khi thông thiên giáo chủ trở thành đại đạo thánh nhân, hắn đã phát động chiến tranh giữa các thánh nhân, chọc giận đạo tổ. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến phong thần diễn nghĩa. Trong đại chiến phong thần, thông thiên giáo chủ cũng gây ra thánh nhân chi chiến. Nếu thần thoại đó là thật thì đúng là tà tâm của thông thiên giáo chủ, vẫn chưa chết hẳn. Nhưng hắn cảm thấy phong thần đại chiến chưa chắc đã là thật, chắc hẳn chỉ là hình chiếu thiên đạo tạo ra, vừa vặn chiếu một đoạn ảo ảnh lịch sử thần thoại vào đầu phàm nhân, quá trình mơ hồ, mới có thần thoại tương tự. Mặc kệ như thế nào, tạm thời thông thiên giáo chủ trốn không thoát được, cũng đừng hòng tìm Hàn Tuyệt gây phiền toái. Hàn Tuyệt tiếp tục nói, ngươi giới thiệu về quy khư thần cảnh cho ta, kỹ càng một chút. Vô pháp thiên tôn trả lời, quy khư thần cảnh rất lớn, vô biên vô hạn, tràn ngập cấm chế của đại đạo. Dù là thánh nhân cũng không thể lui tới ngay lập tức, sinh linh dưới đế cảnh không thể sống nổi ở quy khư thần cảnh. Quy khư thần cảnh rất hoang vắng, có một tồn tại tên là đạo ma du đãng. Đạo ma cường đại nhất thậm chí có thể cắn nuốt cả thánh nhân tầm thường, cho nên những chủng tộc sống ở quy khư thần cảnh đều phải thật cẩn thận. Phật môn, đạo môn tam giáo, ma tộc, yêu tộc, long tộc vân vân đều phân bố rải rác trong quy khư thần cảnh, không quấy rầy lẫn nhau. Không chỉ có vậy, bởi vì quy khư thần cảnh ở trong hắc ám cấm khu, cho nên bất tường tà túy bên trong hắc ám cấm khu có thể tự do lẻn vào, tập kích sinh linh. Trước mắt tồn tại cường đại nhất ở quy khư thần cảnh nhất chính là thất đạo thánh, có đại đạo tháp, đệ tử không nhiều lắm, nhưng tất cả đều là tinh nhuệ. Hàn Tuyệt nghiêm túc lắng nghe càng cảm thấy may mắn. Nghe như vậy, rõ ràng thiên đạo mới là nơi an toàn nhất. Cho dù là bất tường tà túy hay là đạo ma đều không thể lẻn vào thiên đạo được. Chỉ là sau khi đạt tới cảnh giới thánh nhân lại không có hệ thống, muốn tiến lên trên thêm chỉ có nước tới quy khư thần cảnh. Từ trong miệng vô pháp thiên tôn, Hàn Tuyệt biết được ở quy khư thần cảnh ngoài đạp ma khủng bố ra, còn có đủ loại đại đạo thành hình nữa. Thậm chí còn có đại đạo đã hóa linh du tẩu trong quy khư thần cảnh, truyền bá đại đạo, luận về cơ duyên, tuyệt không phải thứ thiên đạo có thể so sánh nổi. Hàn Tuyệt hoài nghi đại đạo thần linh là do đại đạo biến thành. Đợi tới khi vô pháp thiên tôn nói xong, Hàn Tuyệt mới hiếu kỳ hỏi, đạo ma có thể giết cả thánh nhân, vậy những sinh linh tầm thường phải sinh tồn thế nào? Thiên đế vẫn có thể sống sót ở quy khư thần cảnh kìa. Vô pháp thiên tôn trả lời, đạo ma có lai lịch thần bí, chúng không có tư duy độc lập, chỉ biết săn tìm sinh linh có cùng cảnh giới với mình thôi. Lại nói, đạo ma rất giống thiên ma, chỉ có điều thiên ma có linh trí, đạo ma thì mạnh hơn. Thì ra là thế. Hàn Tuyệt híp mắt nói cách khác, quy khư thần cảnh cũng không có văn minh nào được hình thành, càng không được thống nhất, giống như một nơi hoang dã. Vô pháp thiên tôn gật đầu, cảm khái nói, ở trong quy khư thần cảnh, nếu không dựa vào đại năng chỉ có thể không ngừng chém giết, theo đuổi đại đạo. Quy khư thần cảnh giống như hỗn độn trước khi khai thiên vậy, 3000 hỗn độn ma thần chém giết, không có hòa bình gì để nói. Hàn Tuyệt truy hỏi, vậy cổ hoang thì sao, ngươi biết được bao nhiêu? Vô pháp thiên tôn lắc đầu nói, ta chưa từng vào cổ hoang, hoặc có lẽ đã từng vào nhưng ta không nhớ được. Cổ hoang cực kỳ thần bí, chính là cấm địa lớn nhất trong quy khư thần cảnh. Hàn Tuyệt chìm trong suy tư. Vô pháp thiên tôn nói, nếu ngươi muốn vượt qua hỗn nguyên đạo quả thì vẫn nên tới quy khư thần cảnh, theo đuổi đại đạo thuộc về mình, thiên đạo nhiều nhất chỉ cho ra được tiên thiên chi khí, sau khi bước vào thánh cảnh rất khó tu luyện. Ở trong thiên đạo, muốn cảm ngộ đại đạo thì rất khó để thành công, bởi vì cách nhau quá xa. Hàn Tuyệt gật đầu, tiếp tục hỏi, vô pháp thiên tôn đều trả lời theo đúng sự thật. Mấy ngày sau, vô pháp thiên tôn rời đi, trở lại tam thập tam trọng thiên, lại lần nữa tọa trấn vô pháp cung. Sự trở về của hắn khiến cho chư thánh kinh hãi, chẳng lẽ Hàn Tuyệt đã thất bại? Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện, đối chiến với vô pháp thiên tôn hiện tại. Ước chừng qua một canh giờ, Hàn Tuyệt mở mắt, chau mày. Với thực lực hiện giờ của hắn, muốn đối phó với tự tại thánh nhân quả thật có hơi quá sức. Ác chiến một canh giờ, hắn vẫn chưa thể thắng. Cũng may vô pháp thiên tôn bây giờ là thủ hạ của hắn, không uy hiếp được hắn. Vẫn nên tìm hiểu cực nguyên đại đạo thôi. Hàn Tuyệt lẩm bẩm tự nói, qua cuộc nói chuyện với vô pháp thiên tôn, Hàn Tuyệt biết được rằng mình vẫn còn rất yếu ớt. Nhưng có một điều rất may mắn, cho dù là ai tới thiên đạo này cũng phải cuộn mình. Trừ khi mạnh hơn cả đạo tổ. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến Tỳ Thiên Lão Tổ. Rõ ràng Tỳ Thiên Lão Tổ mạnh hơn những thiên đạo thánh nhân khác, vì sao lại không bị thiên đạo ảnh hưởng? Chẳng lẽ là bởi vì Tỳ Thiên Lão Tổ không ra tay? dù sao thì chỉ cần ở lại trong thiên đạo, Hàn Tuyệt chính là vô địch. Ổn. Lúc này, Cầu Tây Lai lại báo mộng cho Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt chấp nhận báo mộng, giống như suy đoán của hắn, Cầu Tây Lai dò hỏi về chuyện của Vô Pháp Thiên Tôn. Hàn Tuyệt nói hắn và Vô Pháp Thiên Tôn đã đạt thành hiệp nghị, về sau tranh đoạt khí vận vẫn theo khuôn phép cũ, không còn làm sằng làm bậy giống như trước nữa. Hắn không nói thẳng rằng Vô Pháp Thiên Tôn đã bị mình thu phục, vừa lúc mượn chuyện này cản trở các thánh nhân khác luôn. Cầu Tây Lai thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói lại việc này cho nhóm thánh nhân. Thiên đạo lại lần nữa trở về yên bình. Từ khi Vô Pháp giáo tan rã, tiên giới lại xuất hiện một lượng lớn giáo phái. Vô Pháp Thiên Tôn giảng đạo 100 năm, hàng chục tỷ đệ tử đều có thu hoạch, không ít sinh linh sinh ra dã tâm, cũng muốn tranh đoạt cho bản thân. Tiên giới tranh nhau vươn lên, đâu đâu cũng là người tu hành đang chiến đấu với nhau, nhìn trông hơi hỗn loạn, nhưng thật ra khí vận của thiên đạo lại đang trở nên mạnh hơn. Phía bên kia, Thập Tam Trọng Thiên, Nam Thiên Môn, Lý Đạo Không và Hàn U đứng sóng vai nhau, 1000 tộc nhân U La tộc đang đứng chờ trên bầu trời. Kỳ Tiên Thần hỏi, thật sự không ở lại nữa sao? Lý Đạo Không lắc đầu nói, chúng ta nên trở về phục mệnh, đã nhiều năm trôi qua, thiên tộc đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của ngươi. Ngươi chỉ cần cẩn thận thiên thần tướng là được, kẻ này lòng dạ thâm sâu, đã từng đổi không ít chủ tử. Kỳ Tiên Thần gật đầu. Lý Đạo Không cũng không nói nhiều thêm nữa, dẫn theo Hàn U rời đi. Kỳ Tiên Thần nhìn theo bóng lưng Lý Đạo Không, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Lý Đạo Không là mẫu người mà hắn ta muốn trở thành, tu vi mạnh mẽ, tùy ý không bị quản thúc, có thể làm theo ý mình. Không biết bắt đầu từ khi nào, Kỳ Tiên Thần đã trở nên ham muốn quyền lực, ngay cả chính hắn ta cũng không rõ. Đúng lúc này, một đạo kim quang phóng tới từ phía dưới, xuyên thủng tầng mây, bắn rơi biển hiệu của Nam Thiên Môn. Kim quang đó vẫn tiếp tục bay lên, hoàn toàn tiến vào Thập Tứ Trọng Thiên. Kỳ Tiên Thần bị kim quang thình lình xuất hiện này dọa sợ, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Thiên binh trấn thủ Nam Thiên Môn bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kỳ Tiên Thần bấm ngón tay suy tính, biểu cảm cổ quái. Phía bên kia, Hàn Tuyệt ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên cũng mở to mắt. Đã qua 107 năm kể từ khi Vô Pháp Thiên Tôn rời đi, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đắm chìm trong tu luyện, tận khi bị khí tức thần bí này quấy nhiễu. Khí tức này rất quen thuộc. Hàn Tuyệt lẩm bẩm tự nói, bấm ngón tay suy tính. Hắn tính được ở phía tây tiên giới có một kim quang nối liền thiên địa, kim quang này được bắn ra từ một ngọn núi lửa trên một hải đảo, xông thẳng lên trời, thế không thể đỡ, từ xa nhìn lại nó trông như thần tích vậy. Dưới kim quang có một bóng người đang ngồi trong dung nham. Nhìn từ thân hình hẳn đối phương là một thiếu niên. Nhất chuyển tiên đế. Hàn Tuyệt híp mắt. Mới xuất thế đã có tu vi tiên đế. Khó lường. Hàn Tuyệt phát hiện thế mà mình lại không thể tính ra lai lịch của thiếu niên kim quang này. Hắn không thể không dùng đến công năng diễn hóa. Cần khấu trừ 5 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không 5 tỷ năm. Còn đắt hơn cả thiên đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt thấy hứng thú, lựa chọn tiếp tục. Thiên, nhất chuyển tiên đế, nhi tử của thiên đạo. Hỗn độn ma thần, là người có đại khí vận được thiên đạo khâm định, gánh vác nhiệm vụ thiên mệnh là nhất thống tiên giới nhi tử của thiên đạo. Hỗn độn ma thần, lợi hại như vậy. Hàn Tuyệt lập tức cảm thấy hứng thú. Hắn chú ý thấy có không ít tu sĩ đang bay tới trên bầu trời hải đảo kia, thậm chí trong số đó còn có Trần Đại Đế, phân thân của Tiêu Đại Đế. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, truyền âm cho Lý Đạo Không đang trên đường về. Hắn bảo Lý Đạo Không đi tra xét thiên, còn có thu làm đồ đệ hay không thì xem tâm tình của Lý Đạo Không. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, còn Hàn U thì tiếp tục dẫn theo 1000 U La trở về. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, lại truyền âm cho Tam Thanh Thánh Tổ, bảo Tam Thanh Thánh Tổ đến tìm Thiên. Về chuyện Tam Thanh Thánh Tổ đã quy phục Hàn Tuyệt không nói việc này cho Lý Đạo Không. Hai người tự làm việc của mình, mỗi người có một khả năng riêng. Trước mắt Lý Mục Nhất vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường của Tam Thanh Thánh Tổ, sau khi trở về hắn còn không thèm tới tìm Tam Thanh Thánh Tổ. Dựa theo cách nói của Tam Thanh Thánh Tổ thì Lý Mục Nhất hoàn toàn coi hắn như pháp bảo để sử dụng, bình thường sẽ không hỏi đến hắn. Hàn Tuyệt hiện giờ tốt xấu gì cũng đã là thánh nhân, nhất phương chi chủ, không thể chuyện gì cũng tự tay làm được. Sau đó Hàn Tuyệt nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Thiên đạo chi tử thì thế nào? Nếu là địch với ta thì cứ diệt trừ đi. Ở đại dương mênh mông vô biên, từng hải đảo xuất hiện rải rác trên mặt biển. Đám tu sĩ bay tới từ 4 phương 8 hướng, tất cả đều bay về cùng một hải đảo. Chính là hải đảo mà thiên đạo chi tử ra đời, kim quang thần bí đã tiêu tán. Bên trên hải đảo, chỗ miệng núi lửa, một thiếu niên trần trụi bò ra ngoài, trông hắn rất gầy gò ốm yếu, một đầu tóc bạc, trong mắt dựng đứng như rắn, trên trán có một cặp sừng trông như dao nhọn. Thiếu niên hoang mang nhìn quanh bốn phía. Sinh ra đã tiên đế, không tồi không tồi. Một tiếng cười ôn hòa truyền đến, thiếu niên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Đại Đế đứng bên vách núi, đang mỉm cười nhìn hắn. Thiếu niên cảnh giác, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng khi đối mặt với sự vật xa lạ, hắn vẫn cảnh giác theo bản năng. Lúc này, một tu sĩ đại năng dừng lại bên trên đỉnh núi. Đây là chủng tộc nào? Khó lường, ta ở trên ngũ trọng thiên mà cũng có thể trông thấy được kim quang của hắn, tư chất này tuyệt đối không đơn giản. Ngay cả chuẩn thánh cũng tới đây, xem ra chúng ta không có khả năng thu nhận kẻ này rồi. Ai mà chẳng có đại bối cảnh. Sư huynh phụ thân sư bá của ta đều là tiên thần của thiên tộc, chẳng lẽ lại không thu được? Quan sát thêm đi, hình như người có điều bất thường. Chúng tu sĩ nghị luận sôi nổi. Bị vây xem như vậy, thiếu niên đầu bạc cực kỳ căng thẳng, ánh mắt lướt ngang lướt dọc, dường như đang tìm khe hở để chạy trốn. Đúng lúc này, trên bầu trời có từng đóa kim liên hạ xuống, khung cảnh chấn động đẹp đẽ. Người này có duyên với ta, chư vị đi đi. Giọng nói của Tam Thanh Thánh Tổ vang lên, vô cùng hùng hậu, chấn động nhân gian. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tam Thanh Thánh Tổ đi xuống từ trên tầng mây, dưới chân hắn như có một cầu thang vô hình. Nhìn thấy Tam Thanh Thánh Tổ, có không ít tu sĩ động dung. Tuy không biết Tam Thanh Thánh Tổ là ai, nhưng khí thế cường đại cao thâm khó đoán toát ra trên người hắn đã đủ, để khiến người khác phải kinh sợ. Người này có duyên với Phật môn của ta, mong chư vị cho chút mặt mũi. Một giọng nói khí phách lại truyền đến, nhìn theo nơi phát ra tiếng, một kim Phật cao vạn trượng lội qua biển đi tới, thế không thể đỡ. Thần uy Phật Tổ. Có người kinh hô, giọng điệu tràn đầy kính sợ. Người đứng đầu Phật môn, đại năng tuyệt đỉnh đã từng trải qua lượng kiếp, có thể được các sinh linh đương thời gọi là đệ nhất lão tổ. Thần uy Phật Tổ và Tam Thanh Thánh Tổ sắp đối đầu nhau. Bầu không khí trong thiên địa trở nên căng thẳng. Tam thập tam trọng thiên. Trong đạo tràng của Phật môn, khuôn mặt Cầu Tây Lai âm trầm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Có một quang ảnh lơ lửng trước mặt hắn, chính là linh hồn của thiên đạo. Ngươi nói muốn nâng đỡ ta, hiện giờ lại tạo ra một thiên đạo chi tử, ngươi, có ý gì? Cầu Tây Lai trầm giọng hỏi. Nhìn thấy thiên hiện thân, hắn suýt chút nữa tức chết. Dù là thánh nhân cũng không thể chịu nổi việc này. Linh hồn thiên đạo nói, ta không còn lựa chọn nào khác, hỗn độn ma thần này được đạo tổ để lại trước khi rời đi. Kiếp nạn thiên ma đã khiến khí vận của thiên đạo suy yếu, đúng lúc hỗn độn ma thần thức tỉnh, ta không thể không biến nó thành thiên đạo chi tử, làm vậy mới có thể khống chế được nó. Cầu Tây Lai nhíu mày, vẫn thấy khó chịu. Thiên đạo giấu giếm hắn quá nhiều chuyện, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình chỉ là một quân cờ của thiên đạo. Hiện giờ có một thiên đạo chi tử lòi ra, tiếp theo thì sao? Khi nào thì hắn mới có thể quản lý thiên đạo, trở thành một nhân vật giống như đạo tổ đây? Linh hồn thiên đạo nói, gần đây khí vận của ẩn môn tăng lên thật sự rất nhanh. Tất cả khí vận của thiên tộc đều tập trung lên người thiên tổ, mà thiên tổ lại có nhân quả với Hàn Tuyệt, tức là hắn đã gia nhập ẩn môn rồi, ngươi phải cẩn thận. Cầu Tây Lai bình tĩnh nói, ta đã biết, chỉ là Hàn Tuyệt quá mạnh, muốn tranh đấu với hắn thì không thể tranh đấu ngoài sáng được. Sau đó linh hồn thiên đạo biến mất. Cầu Tây Lai vung tay phải lên, một quầng sáng hiện ra trước mặt hắn. Bên trong quầng sáng đó, Tam Thanh Thánh Tổ đang chiến đấu với hơn 10 vị đại năng, trong đó có cả Lý Đạo Không và Thần Uy Phật Tổ. Mặc dù chỉ có một mình, nhưng Tam Thanh Thánh Tổ vẫn chiếm thế thượng phong, cực kỳ cường đại. Cầu Tây Lai nhìn đến đỏ mắt. Nếu hắn có Tam Thanh Thánh Tổ, chẳng phải tiên giới này sẽ do hắn định đoạt sao? 10 năm sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, bấm ngón tay suy tính. Vẻ mặt của hắn trở nên cổ quái. Vị thiên đạo chi tử kia chẳng đi theo ai hết, mà một mình xưng bá một phương hải đảo, tự lập làm vương. Lý Đạo Không thì đang quấn lấy Tam Thanh Thánh Tổ, vẫn luôn đuổi theo Tam Thanh Thánh Tổ đánh nhau. Tam Thanh Thánh Tổ biết hắn là người của ẩn môn cho nên luôn nhường nhịn, có mệnh lệnh của Hàn Tuyệt nên hắn không thể nói ra chân tướng, chỉ có thể bồi Lý Đạo Không đánh. Hàn Tuyệt không còn lời nào để nói. Hắn biết Lý Đạo Không hiếu chiến, nhưng không ngờ hắn ta lại hiếu chiến như vậy. Hắn không thể không truyền âm cho Lý Đạo Không, bảo hắn ta từ bỏ. Không có việc gì, môn chủ, ta nhất định phải thắng hắn. Lý Đạo Không trả lời trong lòng, khiến Hàn Tuyệt tức giận đến trợn trắng mắt. Thôi, để cho thằng nhãi này đánh đi. Dù sao hắn cũng không có khả năng đánh thắng được Tam Thanh Thánh Tổ. Tuy Lý Đạo không mạnh, nhưng ngay cả Thạch Độc Đạo hắn còn chưa vượt qua được. Hàn Tuyệt đang định nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Bỗng Đạo Chí Tôn đến bái phòng Hàn Tuyệt. Hiện giờ ở trong ẩn môn, ngoài Hàn Tuyệt, Lý Đạo Không và thủ vệ gia, Đạo Chí Tôn là đệ tử mạnh nhất. Tu vi của hắn đã đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ, đã cách hậu kỳ rất gần rồi. Sư phụ, hỗn độn lĩnh vực lại có một người mới tới, ngài có đi xem không? Đạo Chí Tôn vào đạo quan rồi hỏi. Người mới ở hỗn độn lĩnh vực chỉ có thể là thiên đạo chi tử tên thiên kia thôi. Hàn Tuyệt không cảm thấy hứng thú, suýt chút nữa hắn đã quên mất hỗn độn lĩnh vực. Bình thường Chu Phàm, Đạo Chí Tôn và Triệu Hiên Viên đều không tới hỗn độn lĩnh vực, nhưng ở vạn giới đầu ảnh lại vô cùng náo nhiệt,